Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, không phải là Phượng Nghiên. Lúc trước lão hầu ra vợ chồng hai cái nghe nói Hoắc Quân sinh hạ đôi thai sao? Đều chạy tới Bắc Cảnh, Tịnh Hải trong hầu phủ, chỉ có Hoắc gia nhị phòng tài, đường lão hầu ra vợ chồng trở lại trong phủ thời điểm. Thình lình phát hiện, mùa xuân mới xuất các Hoắc phỉ. Vậy mà lại về đến nhà, Hoắc phỉ đã đổi lại phụ nhân trang phục, chỉ mặt mày ở giữa vẫn như cũ lệ quang doanh doanh. Động như liễu rủ trong gió, phỉ nhi tại sao trở lại? Hoắc lão phu nhân vừa nhìn thấy Hoắc phỉ, liền mi tâm hơi nhíu lại, không phải nàng nhạy cảm ni mới thành hôn không lâu, nhà chồng lại ở xa Hải Cương, dạng này nhanh về tới kinh thành nhà mẹ đẻ đến, không chừng xảy ra chuyện gì. Người cô gia có thể cùng nhau tới. Lão phu nhân hỏi là Trương Thao. Hoắc phỉ cúi đầu trầm mặc. Hoắc nhị trên mặt cũng hiện ra không được tự nhiên. Trước đem phụ mẫu nghênh tiến trong sảnh. Đợi đến nhị phòng bốn chiếc người đi hành lễ sau. Hoắc lão phu nhân liền ánh mắt sáng ngời. Tập trung vào Hoắc phỉ. Tổ phụ, tổ mẫu, Hoắc phỉ điềm đạm đáng yêu. Ta là chính mình trở về, lão hầu gia cùng lão phu nhân liếc nhau. Trong lòng đều có mấy phần so đo, nói một chút là chuyện gì xảy ra đi, lão hầu gia mở miệng. Trước đó hắn liền không quá đồng ý đem Hoắc phỉ gả trở lại nhị phu nhân nhà mẹ đẻ đi. Trương gia cũng là thư hương nhân gia, nặng nhất quy củ thanh danh, Hoắc phỉ cùng Khang Vương phủ Phượng Vũ không minh bạch, trong kinh thành biết đến không chỉ một. Vạn nhất, này truyền đến Hải Cương, cho dù là thân ngoại tổ gia bên trong, Hoắc phỉ cũng chưa chắc sẽ có ngày sống dễ chịu, chính là hố người, cũng không có như thế hố, từ kinh thành đến Hải Cương đánh cái vừa đi vừa về được bao lâu? Nửa năm công phu, Hoắc phỉ vậy mà một mình chạy trở về, đây coi là chuyện gì? Hoắc lão hầu gia thường ngày bên trong sẽ không tùy tiện quản hậu viện nữ quyến. Chỉ hắn mới mở miệng, Hoắc phỉ trong lòng liền nhịn không được run lên, tại lão hầu gia trong ánh mắt, của nàng hết thảy tiểu tâm tư, đều phảng phất không chỗ che thân, ta tại Trương gia không quen, hả, lão hầu gia thanh âm không nhẹ không nặng ra các, chính là người ta người, ta chưa từng nghe nói qua, bởi vì ở không quen, muốn hướng nhà mẹ đẻ chạy, Hoắc phỉ vành mắt đỏ lên. Tổ phụ, ta, nàng tố hiền yếu đuối, này lã chã trực khóc ở giữa, liền càng nhiều chút làm cho người thương tiếc chi ý. Đáng tiếc Hoắc lão hầu gia cùng lão phu nhân đều là tâm địa cái gì cứng rắn. Nhất là lão hầu gia, xưa nay sẽ không có cái gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Hắn đối động một chút lại xuân đau thu buồn rơi nước mắt cô nương tố không có hảo cảm. Nhất là sinh ở người như bọn họ trong nhà. Đeo vàng đeo bạc cẩm y ngọc thực, phụ mẫu khỏe mạnh huynh đệ có dựa vào, có thể có cái gì, gọi bọn nàng thời thời khắc khắc vành mắt đỏ đâu. Hoắc nhị phu nhân bận bịu phúc phúc thân thể, đồng dạng trong mắt có chút thủy sắc, phụ thân, mẫu thân, việc này trách ta, từ nhỏ đem phỉ nhi nuôi đến yếu ớt chút, chịu không nổi ủy khuất, nàng ngày hôm trước mới trở về, ta cùng nhị lão gia buổi tối hôm qua đã nói nàng. Nàng cũng biết sai là Mani chỉ là A Thao còn không có chạy đến. Chúng ta cũng không lớn yên tâm nhường nàng một người trở về, bị lạnh mấy tháng. Hoắc nhị phu nhân đã xử xuất thủ đoạn đem trượng phu dỗ đến quay lại tâm ý. Một đoạn này thời điểm, vợ chồng hai cái chính là tình ý nghĩ ngọt ngào hiệp thời điểm Mani Hoắc nhị thậm chí cảm thấy. Đến, lại về tới năm đó tân hôn thời gian. Trên thực tế. Đương không đáng tính ngang bướng thời điểm, Hoắc nhị phu nhân nói chuyện làm việc, vẫn rất có mấy phần tiêu chuẩn, không phải, cũng không thể đem cái hầu môn đệ tử mê đến đầu óc choáng váng. Mấy câu, đã là điểm ra Hoắc phỉ mới vừa vặn về nhà thăm bố mẹ. Vợ chồng bọn họ hai người tổng không tốt gọi nữ nhi liền khẩu khí cũng không thể thở đều đặn. Liền lập tức lên đường trở về, lại mịt mờ điểm ra. Hoắc phỉ tại nhà chồng nhận lấy ủy khuất, lại một cái, chính là biểu lộ, cũng không phải là vợ chồng bọn họ hai cái không biết cấp bậc lễ nghĩa muốn đem suất các nữ nhi lưu. Lại, là đang chờ con rể tới đón nữ nhi, lại nói chỉ này, Hoắc lão hầu gia cũng không có lập buộc liền gọi Hoắc phỉ trở về ý tứ. Chỉ chọn một chút đầu, đã là như thế, ngươi hảo hảo chiếu cố phỉ nha đầu đi, chờ A Thao tới, để bọn hắn tiểu phu thê mau trở về, mới thành thân, phải nên hầu hạ cha mẹ chồng bên người, nhị phu nhân trên mặt kính cẩn. Là, Hoắc phỉ lại là vành mắt đỏ bừng, muốn nói điều gì, bị Hoắc nhị phu nhân mũi chân đá đá, ủy ủy khuất khuất nuốt xuống muốn nói ra, phụ thân mẫu thân một đường gấp trở về, nghĩ là vất vả. Không bằng, ngài hai lão tiên nghỉ ngơi một chút, ta đã gọi người hảo hảo dự bị bữa tối. Quay đầu, chúng ta lại ăn bữa cơm đoàn viên. Hoắc nhị phu nhân lời nói được rất xinh đẹp, lão hầu gia cùng lão phu nhân cũng không có hai lời. Nhường nàng cùng Hoắc phỉ trở về, nhưng lưu lại Hoắc nhị, nói một chút đi, phỉ nha đầu là chuyện gì xảy ra. Lão phu nhân bọn người đi, mới mở miệng hỏi nhi tử. Hoắc nhị có chút do dự, phụ thân, mẫu thân, trên mặt hắn lộ ra một chút vẻ xấu hổ, nội tình, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là, phỉ nhi tựa hồ cùng A Thao có chút tranh chấp, A Thao tuổi trẻ, tính tình vội vàng sao động chút, đẩy nàng một cái, Hoắc phỉ vội vàng về nhà thăm bố mẹ, cũng chỉ mang theo lúc trước của hồi môn mấy người, cũng không biết nàng từ đâu tới lá gan lớn như vậy. Chủ tớ mấy người cứ như vậy chạy trở về, hỏi nàng chuyện gì xảy ra, liền chỉ là khóc, Hoắc nhị gấp dậm chân, cũng không hỏi ra cái như thế về sau, vẫn là về sau thê tử cùng Hoắc phỉ cùng ở một đêm. Trở về mới nói cho nàng, con rể cùng nữ nhi động thủ, đây không có khả năng, Hoắc lão phu nhân phủ định hoàn toàn. Nàng nhìn xem thứ tử, lại một lần thất vọng. A Thao là vợ ngươi cháu ruột, cũng là các ngươi nhìn xem lớn lên, tính tình của hắn, nhất là trung thực bất quá, lại hắn từ nhỏ đã đối phỉ nha đầu nói gì nghe nấy. Phàm là phỉ nha đầu chỉ đông, hắn liền không dám hướng tây, được cửa hôn sự này, ta nhìn hắn vui vẻ đến cái gì giống như, đãi phỉ nha đầu càng là như châu giống như bảo, như thế nào lại vô duyên vô cớ đối phỉ nha đầu động thủ. Người có thể hỏi qua, đây rốt cuộc là vì sao? Hoắc nhị một mặt xấu hổ, thê tử nói nữ nhi thụ rất lớn ủy khuất, bằng không thì cũng sẽ không cứ như vậy chạy về đến. Xuất giá nửa năm, trên thân đều gầy thành một thanh xương cốt, hắn cực kỳ đau lòng, cũng liền không tiếp tục hướng xuống truy vấn. Nhi tử nhìn phỉ nhi thực tế khóc đến khó chịu, hồ đồ, lần này là Hoắc lão hầu gia. Một đường từ Bắc Cảnh trở về, vốn là không thể so với thê tử vũ lực giá trị lão hầu gia đã là một thanh xương cốt tan ra thành. Từng mảnh giống như mỏi mệt, nghe thấy nhi tử lời trong lời ngoài, còn đang vì Hoắc phỉ giải vây, không khỏi động khí, sụ mặt trách mắng, tốt lành, dù là hắn cùng con rể cùng nhau trở về, ta và ngươi mẫu thân cũng sẽ không nói cái gì, bây giờ tính là gì? Trương gia tại Hải Cương cũng là người có mặt mũi nhà. Cô dâu cứ như vậy chạy, gọi người thấy thế nào Trương gia, thấy thế nào Trương Thao. Hoắc lão hầu gia thật đúng là không tin, tùy tiện, Trương Thao liền dám đối Hoắc phỉ động thủ. Đứa bé kia, sợ là liền khóe miệng cũng sẽ không trộn lẫn. Nói một cách khác, Trương Thao trung thực đến quá phận. Như thật động thủ, tất nhiên là Hoắc phỉ làm cái gì gọi là hắn không thể nhịn. Cái kia, nhi tử trở về hỏi lại hỏi phỉ nhi. Đã từng, Hoắc nhị trong quân đội cũng là kiên cường quả quyết, cũng chỉ đồng dạng, trở lại nội trạch bên trong, liền hồ đồ rồi lên. Hoắc lão phu nhân nhìn xem nhi tử bộ dáng như vậy. Cảm thấy thở dài, không cần, ngươi làm cha. Nguyên cũng có thật nhiều lời nói không tốt cùng nữ nhi nói. Chờ A Thao tới, ngươi gọi hắn tới gặp chúng ta. Ta hỏi một chút hắn, lão phu nhân thật sự là hiểu rất rõ cháu gái của mình. Nàng, nửa câu cũng không thể tin. Hoắc nhị gật đầu, là chờ hắn cũng đi ra. Lão phu nhân mới buồn bực đạo, thật sự là hồ đồ, coi như vậy đi. Người trước còn khuyên ta con cháu tự có con cháu phúc đâu, lão hầu gia vội vàng trấn an lão thê. Nguyên bản chúng ta liền cũng không lớn đồng ý cửa hôn sự này. Bây giờ đâu, hỏi đến hai câu coi như xong. Chờ A Thao tới, nhường hắn mang theo Phỉ Nha Đầu tranh thủ thời gian hồi Hải Cương. Đến lúc đó lại mang hộ câu nói cho lão đại. Gọi hắn bên kia nhìn nhiều cố coi chừng cũng là phải, bên này lão công mẫu hai cái nói chuyện. Bên kia Hoắc Phỉ đã khóc đến Hoắc nhị phu nhân trong ngực. Nương, ta không quay về, ta chính là chết ở kinh thành, cũng không trở về, nàng đúng là gầy không ít, nguyên bản liền rất là mảnh khảnh thân thể. Bây giờ ôm càng là lộ ra cũng suy nhược, thút tha thút thít, khí tức cũng nhỏ bé yếu ớt, khiến cho lòng người đau. Hoắc nhị phu nhân ôm nữ nhi, một tay vuốt ve tóc của nàng, rơi lệ đạo, nhà đầu ngốc, hai vợ chồng này sinh hoạt, cũng không liền là va va chạm chạm sao, nơi nào liền có nhất thời tranh phong, liền hỏng tình cảm đây này, nàng cũng là vì khó. Hoắc Phỉ người đều gà, lại đau lòng lại có thể thế nào đâu, thân gia liền là nhà mẹ đẻ, gọi nàng làm sao bây giờ. Hoắc Phỉ ngẩng đầu, mí mắt đều khóc sưng lên, có thể thấy được là thật thương tâm mà đi, nương, người không thương ta nữa, trên mặt trái xoan cằm thon thon đều nhanh thành cái dùi. Khóc đến lê hoa đái vũ, Hoắc Phỉ che lên tim, ta khó chịu, ta tại Trương gia, liền khẩu khí đều không kịp thở, đã từng mở miệng một tiếng con của ta, hô hào cựu mẫu. Tại nàng đại hôn ngày thứ hai, liền cho nàng ra oai phủ đầu. Nhưng nàng ở bên người lập quy củ, trọn vẹn đứng hơn nửa ngày, liền liền luôn luôn yêu thương nàng ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu. Cũng thay đổi cái người giống như, tại nàng khóc đi cáo trạng thời điểm, ngoại tổ mẫu thậm chí mặt lạnh lấy nói cho nàng, đây chính là gả làm vợ quy củ, làm sao có thể còn tưởng là làm chưa gả kiêu khách đâu. Còn có Trương Thao, Hoắc Phỉ nhớ tới cái kia vốn là biểu đệ trượng phu. Răng ngà cắn chặt, nàng không thể nói, Hoắc nhị phu nhân chỉ cho là nữ nhi thấp gả, trong lòng ý khó bình, ôm Hoắc Phỉ lại an ủi một lúc lâu, hứa hẹn cho nàng bao nhiêu chỗ tốt, mới tính gọi Hoắc Phỉ dần dần ngừng thút thít. Tịnh Hải trong hầu phủ bởi vì Hoắc Phỉ mà có vẻ hơi loạn. Tĩnh Quốc công trong phủ, lại là một phái hỉ khí doanh doanh, Ôn lão hầu gia cùng Thẩm Diễm sắp về kinh. Từ Cố lão thái thái đến Ôn thị, lại đến A Tú, tâm tình đều là mười phần tốt, nhất là A Tú, thấy người nào cũng là cười tủm tỉm mà ni Phượng Ly nhìn, liền khó tránh khỏi có chút ghen ghét nhi, cứ như vậy vui vẻ. Hai người đầu đối đầu, Phượng Ly nắm A Tú cái mũi, hô hấp không khoái, A Tú đành phải há miệng ra, gật đầu mạnh một cái, đều là thân nhân của ta đâu, mặc kệ là Định Khang hầu. Vẫn là Thẩm Diễm, cho tới bây giờ đều đối nàng yêu thương phải phép, từ biệt ba năm không thấy, mắt thấy là phải trở về, nàng đương nhiên vui mừng, vì thế, còn dự định nhường Sơ Nhất Đào ra chôn ba năm một vò hoa mai rượu đâu. Ôn lão hầu ra rượu ngon, Thẩm Diễm cũng là thiện uống, rượu này vẫn là bọn hắn đi Bắc Cảnh năm đó làm. Tĩnh Quốc công muốn nhiều lần. Đều không thể gọi A Tú cái này keo kiệt nhi móc ra. Phượng Ly trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Vậy ta đây này, nói xong cho hắn đào hoa tửu. Không biết năm nay có thể uống hay không bên trên. A Tú cũng chỉ có hắc hắc cười ngây ngô. Nhất thời hấp khí không khoái. Lung lay đầu đem cái mũi từ Phượng Ly trong tay giải cứu ra. Tốt xấu ông ngoại cũng là của ngươi tiên sinh. Không muốn tính toán chi li a, đời này phân, cũng là rất loạn, Phượng Ly cười cười, lần nữa nắm cái mũi của nàng, dùng tấm kia thanh nguyệt sáng trong vậy mặt, lần đầu chơi xấu, mặc kệ, ta chính là cái tính toán chi li người, đem thân nghiêng quá khứ. Mê hoặc vậy dưới đất thấp ngữ, Tú Nhi trong lòng, ta mới nên khác biệt cái kia, A Tú, ngoặc kép, loại này tiểu nhóc Nhi tranh thủ tình cảm giống như mau bệnh. Là lúc nào dưỡng thành, bất quá, Phượng Ly năm nay đều chừng 20, niên kỳ càng lớn, làm sao này dung mạo khí chất ngược lại càng phát ra xuất chúng đi lên. Phát như mực nhiễm, ánh mắt như sao, so với 2 năm trước thiếu niên tuấn mỹ bộ dáng. Lúc này Phượng Ly, vô luận thân hình vẫn là ngũ quan, đều đã nảy nở, lúc trước thanh nhã như trăng hạ minh suối, đã liền dần dần trưởng thành bây giờ nắng gắt vậy lóa mắt. Nam nhân xuất sắc như vậy, là chính mình, A Tú bỗng nhiên cũng có chút hiểu được trước đó vài ngày. Hạ Trường An nói tới, một khi ý thức được điểm này, trong lòng ngược lại trở nên lo được lo mất, vì cái gì đây, nàng cố gắng nghĩ đến. Hiện nay thường nghe người ta tán nàng dung mạo phát triển. Cùng năm đó tổ phụ có 7-8 phần tương tự, thế nhưng là nàng cùng Phượng Ly tại Định Khang Hầu Phủ quen biết thời điểm. Phượng Ly bất quá thiếu niên, mà nàng, cũng vẫn là cái hài đồng, tổng không đến mức, từ khi đó bắt đầu, liền vừa gặp đã cảm mến đi. Nàng ngơ ngác nghĩ đến, trên mặt hiện ra mấy phần xoắn suýt. Phượng Ly liền trơ mắt nhìn A Tú sửng sốt một hồi. Một đôi xinh đẹp, như là tốt nhất đá kim cương đồng dạng sáng chói đôi mắt. Dần dần đi tiệm cận, cuối cùng, đối ở cùng nhau, phốc, cuộc đời lần đầu, Phượng Ly cười đến phun tới. Nhoáng một cái đầu, A Tú con mắt trở về hình dáng ban đầu, lập tức khóc không ra nước mắt, tránh thoát Phượng Ly kẹp vào cái mũi tay, dùng sức vỗ vỗ gương mặt của mình. Này đều cái gì mau bệnh a? Không cho ngươi lại cười. Bổ nhào qua tại Phượng Ly trên cánh tay nặng nề mà vặn một vòng. A Tú bỗng nhiên phát hiện, Phượng Ly nhìn như là cái gầy gò thân hình, nguyên lai cách quần áo, thế mà cũng có thể lấy ra bắp thịt đường cong đến. Lại kiểm tra chính mình mềm hồ hồ cánh tay, A Tú trong lòng không khỏi cảm thán, người này cùng người liền không thể so, lẽ ra nàng mới là từ nhỏ trên nhảy dưới tránh cầm đao kiếm huy đến múa đi một cái kia. Làm sao khác biệt cứ như vậy đại đâu. Không nhịn được, lại nhéo nhéo Phượng Ly cánh tay. Phượng Ly còn chưa nói chuyện, liền có người không có mắt tiến đến quấy giày này khó được hai người ở chung được. Tới là sơ nhất thân đầu rút không ít, đã cao hơn A Tú ra nửa cái đầu, màu xanh đậm cẩm bào, thắt eo thắt lưng gấm. Ống tay áo siết chặt, tay vượn lang eo, nhìn xem liền tinh thần cực kỳ. Bất quá, khi nhìn đến Phượng Ly sau, sơ nhất sắc mặt có chút cái cổ quái. Tỷ phu, bàn về mượn gió bẻ măng đến. A Tú cảm thấy sơ nhất nếu là nói thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Nàng cùng Phượng Ly danh phận mới định ra, liền nàng cha nhìn xem Phượng Ly cũng còn muốn vận hơn mấy hồi khí. Sơ nhất đã đổi giọng gọi tỷ phu, dỗ đến Phượng Ly rất vui vẻ, nhị đệ trở về rồi. Phượng Ly cũng nghiêm túc, trực tiếp hô đệ đệ. Hắn tới thời điểm, sơ nhất cũng không trong nhà, nghe nói lại là cửu hoàng tử tìm hắn có việc. Tỷ tỷ, ta muốn nói với ngươi sự kiện chứ sao, sơ nhất cười hì hì ngồi xuống A Tú đối diện. Cùng Phượng Ly sóng vai, tại Phượng Ly trước mặt. Sơ nhất xưa nay không dám đi khiêu khích cha Tú, nhu thuận cực kỳ, mỗi lần lúc này, A Tú cũng liền run lên, nói đi, lại có chuyện gì yêu cầu ta? Sơ nhất lắc đầu, không phải ta cầu ngươi, là cửu hoàng tử, Phượng Ly mí mắt giật giật, hắn không phải có phủ đệ của mình à, không biết làm sao cùng bệ hạ nói, bệ hạ vậy mà doãn hắn đem ngũ công chúa tiếp xuất cung đến ở vài ngày. Ngũ công chúa đây là lần đầu xuất cung đến, cũng không biết người ở ngoài cung, cửu hoàng tử sợ nàng tịch mịch, liền nghĩ mời tỷ tỷ cùng ngũ công chúa trò chuyện đi chứ sao, A Tú nhíu mày. Không có ứng thanh, ngũ công chúa là lệ quý phi nữ nhi, từ một điểm này đã nói, dù là chưa thấy qua, nàng cũng không muốn đụng lên đi, Phượng Ly nhìn ra của nàng không nguyện ý, thấp giọng nói. Không thích liền không đi ân, nhìn sơ qua lấy Phượng Ly. Há to miệng, lại nhắm lại, thần sắc rất là xoắn xuýt, ngươi còn có lời gì muốn nói? Phượng Ly híp mắt lại, sơ nhất xoắn xuýt trong chốc lát, ấp a ấp úng, cái kia, cũng không có gì, chính là ta nghe cửu hoàng tử nói, là Cát Vương tử giống như có cái người trong lòng, phảng phất, là tỷ phu trong nhà người muội tử, Phượng Ly. ngoặc kép chấm hỏi, A Tú, ngoặc kép, Phượng Ly muội tử, không phải là Phượng Nghiên, là cắt là con mắt không dùng được, vẫn là đầu óc hư mất rồi. Hết chương.